Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 483, diệt tuyệt kế hoạch chung. Gocchuyenaudio.com. Khởi động diệt tuyệt kế hoạch. Theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng, Đế Vương Hào bên cạnh tất cả mẫu hạm, ngoại trừ vừa mới bị manipulator, tù binh Sovereign hạm đội thứ hai bên ngoài. Cái khác tất cả mẫu hạm đều phân tán ra đến đem chọn cái Sovereign hành tinh mẹ cho bao bọc vây quanh. Mặt đất sở chỉ huy bên trong August nhìn đối phương hạm đội này quỷ dị động tác. Mê mang, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là tập trung ưu thế binh lực toàn lực đột phá mặt đất phòng ngự? Sau đó đổ bộ sao? Bọn hắn chẳng lẽ muốn phân tán đổ bộ? Nhưng là như thế này làm cũng quá choáng váng tại August xem ra. Phân tán tập kích là ngu nhất lựa chọn nếu như đối phương tập trung tất cả binh lực đột phá một điểm. Sau đó lấy điểm mang mặt mở rộng đổ bộ điểm. Mình thật đúng là sẽ rất đau đầu. Bởi vì dù sao tinh cầu bên trên tất cả vũ khí phòng không có khả năng tập trung ở một điểm. Nếu như Chu Diệp thật tuyển một cái lực lượng phòng không chỗ yếu nhất đổ bộ. Vậy hắn thật đúng là không thể làm gì. Một khi chiến tranh đánh tới một bước kia, August liền định tạm thời từ bỏ bị đột phá địa điểm. Toàn lực tại địch quân đổ bộ điểm bốn phía tu kiến chống cự công sự, nói cái gì cũng không thể làm cho đối phương khuếch trương đại chiến trường. Chỉ là dưới mắt hạm đội phe địch động tĩnh để August mê mang, hắn cũng chỉ có thể hạ lệnh mặt đất tất cả bộ đội đều trận địa sẵn sàng đón. Quân địch, phòng thủ kỹ mình không vực trước mắt chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Sau 15 phút Đế Vương Hào mẫu hạm trong đài chỉ huy. Miria đang tại hướng Chu Diệp báo cáo tác chiến tiến triển. Chúa tể, tất cả mẫu hạm đã tới dự định khu vực 16. Như vậy liền bắt đầu đi, để cho chúng ta nhóm lửa đám lửa này diễm a. Chu Diệp cười. Nhẹ nhàng ở trước mặt mình Sovereign sao ba chiều hình chiếu cầu bên trên. Nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái điểm đỏ liền xuất hiện ở hắn đụng vào vị trí bên trên theo mệnh lệnh của hắn. Tất cả mẫu hạm đồng thời hướng về Sovereign sao bỏ ra một viên đường kính chừng 3 mét cự hình virus bình. Virus bình xuyên qua Sovereign sao tầng khí quyển lúc, bởi vì cao tốc vận động mà dẫn bóng ánh lửa để dưới đáy Sovereign người rất gấp gáp, nhưng là bọn hắn về sau phát hiện. Những này tạc đạn nhìn thanh thế to lớn nhưng trên thực tế tạo thành tổn thất không nghiêm trọng lắm. Chỉ có một cái tạc đạn bởi vì nện vào một tòa dân cư. Đem một cái không kịp né tránh Sovereign người cho đập chết bên ngoài. Cái khác cơ bản không có thương vong gì ngay tại Sovereign sao đám người bên trên vì nổ uy lực của đạn nhỏ yếu mà cảm giác may mắn không thôi thời điểm. Chu Diệp lại cười nhìn cái này trước mặt mình viên này Sovereign sao hình chiếu cầu. Tại khỏa bị rút nhỏ vô số lần Sovereign sao hình 3 chiều 3D bên trên. Từng cái điểm đỏ chính phát ra chính quang mang chói mắt từ đằng xa đi xem. Toàn bộ Sovereign sao liền như là một cái bệnh hủy bệnh nhân. Trên mặt tất cả đều là màu đỏ điểm lấm tấm. Với lại những này đếm không hết màu đỏ điểm lấm tấm còn tại theo thời gian trôi qua đang tại một chút xíu hướng ra phía ngoài khuếch tán Ayesha. Ngươi nói ngươi những này tộc nhân có phải hay không tại may mắn ta ném xuống không phải đại tạc đạn. Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn thoáng qua một bên khác Miria cho hắn phát ra Sovereign sao bên trên khoảng cách gần cảnh tượng. Bên trong một cái ném bom điểm trên đường phố Sovereign người chính lẫn nhau ôm ấp lấy vui vẻ lại nhảy lại gọi. Bọn hắn ngu xuẩn là bọn hắn lấy chết chi bởi vì chủ nhân. Ayesha không chút khách khí chào phúng những cái kia tộc nhân nói. Tương lai Sovereign tộc sẽ càng thêm cường đại, những này ngu xuẩn người chỉ xứng làm chủ nhân quật khởi bàn đạp. Bọn hắn không xứng tại sắp đến thời đại mới bên trong tắm rửa tại Umbrella quang vinh dưới ánh sáng. Bọn hắn đáng chết, chủ nhân, Yolanda càng thêm trực tiếp. Bọn hắn không có chút nào cứu vớt sự tất yếu. Đừng nói như vậy, các ngươi vẫn là có không ít đáng giá cứu vớt tộc nhân. Chu Diệp nói xong, mỉm cười đem ngón tay điểm vào trên đường phố màn hình chung nhất vị chính đang hát. Khuôn mặt tuyệt mỹ Sovereign nữ tính trên thân, Tỷ như nàng là chúng ta Sovereign sao nổi danh ca cơ Fiona. Chủ nhân, ánh mắt của ngài vẫn là trước sau như một tốt. Ayesha cười rúc vào Chu Diệp Chân bên cạnh giới thiệu nói. Nghe nói tiếng hát của nàng có thể cho kẻ điếc nghe được thanh âm, nhưng là bởi vì Sovereign tộc cũng không có kẻ điếc. Lời đồn đại này cũng không biết là thật là giả. Nàng thế nhưng là danh xưng Sovereign tộc hoàn mỹ nhất nữ tính. Nàng người ủng hộ thế nhưng là trải rộng toàn bộ hệ ngân hà đâu. Chủ nhân, Yolanda cũng không cam chịu yếu thế giới thiệu những gì mình biết tin tức. Nếu như là nàng miễn cưỡng có tư cách phục thị chủ nhân ngài. Thú vị, không nghĩ tới ta tùy tiện điểm một cái. Còn có một chút. Đại vương Chu Diệp cười nói. Ayesha, Yolanda cho các ngươi tăng thêm một chút nhiệm vụ, ý chí của ngài liền là sứ mạng của chúng ta. Chủ nhân, hai nữ thần sắc trang nghiêm cùng đợi Chu Diệp hạ lệnh. Không cần nghiêm túc như vậy. Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ chân của mình. Đến hai nữ xem xét Chu Diệp động tác, liền biết mình chủ nhân muốn cái gì. Nhu Thuận từng cái đứng dậy, ngồi xuống Chu Diệp trên đùi, đem thân thể của mình rúc vào Chu Diệp trong ngực, chờ đợi Chu Diệp cho mệnh lệnh của các nàng. Ta muốn nữ nhân này các ngươi xuống dưới về sau. Nhiệm vụ chủ yếu chính là cho ta tìm tới nàng, sau đó mang nàng tới trước mặt của ta. Chu Diệp nhẹ nhàng vuốt ve hai nữ eo nhỏ nhắn, nói, tình báo trợ giúp vấn đề. Các ngươi có thể trực tiếp trưng cầu ý kiến Miria. Ta muốn khi đó, Miria thu tập được tư liệu đã đầy đủ các ngươi tìm tới nàng. Là chủ nhân X2 như vậy hiện tại, trước để cho chúng ta chúc mừng Umbrella tân sinh, cùng Sovereign tộc trùng sinh A kế hoạch tiến hành đến bước này. Chu Diệp đã thấy kết cục, không cần phải suy nghĩ nhiều, hắn dự định chơi đùa nhỏ tư tưởng. Tỷ như, một vừa nhìn Sovereign tộc hủy diệt, một bên chơi lấy Sovereign tộc nữ nhân Ayesha cùng Yolanda liếc nhau. Trên mặt để lộ ra vũ mị ý cười, một cái phụ trách bên trên. Một cái khác thì phụ trách phía dưới bắt đầu chấp hành chủ nhân của mình ra lệnh. Chuyện này đối với nàng nhóm tới nói đã sớm xe nhẹ đường quen. Mà một bên khác Sovereign sao bên trên August chính tại chờ đợi lo lắng lấy kiểm nghiệm kết quả, hắn cũng sẽ không giống cái khác Sovereign tộc nhân như thế. Ngây thơ coi là đối phương ném mạnh là một cái câm đánh. May mắn vận khí của mình, Chu Diệp ném bom trước tiên. August liền hạ đạt chặn đường mệnh lệnh, mặc dù thu hoạch lác đác không có mấy nhưng là, hắn vẫn là phái ra bộ đội đem trên mặt đất tản mát độc bình hài cốt cho thu thập lại. Đưa đến Sovereign tộc trong phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra. Thế nhưng, Umbrella tại kỹ thuật gen bên trên thành tích viễn siêu Sovereign tộc nhân. Bọn hắn nhằm vào Sovereign tộc gen bồi dưỡng ra tới gen virus. Mặc dù bị kiểm trắc đi ra nhưng là, bọn hắn nhưng không có biện pháp gì, phá hư vĩnh viễn so kiến thiết tốc độ càng nhanh, một loại virus bồi dưỡng cần thời gian là lấy 10 năm làm đơn vị đến tính toán. Mà phá giải loại vi khuẩn này vaccine phòng bệnh bồi dưỡng thời gian cần tại cơ sở này thượng thừa lấy 2. Sovereign tộc nhân lại không có Chu Diệp làm như vậy tệ, khí bọn hắn chỉ có cao siêu gen kỹ thuật. Lại đối loại này nhằm vào bọn họ gen virus thúc thủ vô sách, bọn hắn chỉ có thời gian 10 tiếng. 843 August kéo lấy mệt mỏi thân thể. Từ tối cao nghị hội nhất hội trường đi ra, vừa mới tại khẩn cấp nghị hội bên trên, hắn đề nghị lập tức hướng đối phương đầu hàng, đề nghị của hắn bị các nghị viên cho triệt để bác bỏ. Những nghị viên kia kêu gào muốn cùng Sovereign sao cùng tồn vong, muốn chiến đấu đến cái cuối cùng Sovereign người. Một đám ngu xuẩn, August lẩm bẩm nói. Chúng ta lấy cái gì cùng người ta đánh? Tất cả chiến cơ không thể lên không lên không liền lại biến thành đối phương chiến lực, cho dù có may mắn chạy đi. Cũng vô pháp xuyên qua tinh môn, cuối cùng chỉ sẽ bị lạc tại trong vũ trụ mịt mờ. Chúng ta bây giờ liền là người ta trong lồng ra một cái sủng thú, muốn cái gì thời điểm làm thịt, liền lúc nào làm thịt, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhìn một chút trên đường những cái kia thần sắc bất an các tộc nhân, August thở dài một hơi. Chu Diệp đưa lên gen virus bình, chuyện này bị nghị hội cho che giấu. Bọn hắn đánh cờ hiệu là vì không còn kích thích dân chúng bất an cảm xúc, thế nhưng là nếu như không còn hành động, những dân chúng này chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. À, August lắc đầu. Có lẽ Sovereign tộc nhân thật ứng nên trải qua một lần Phoenix dục hỏa tài năng triệt để trùng sinh. À, những cái kia nghị viên của quốc hội nhóm quá già rồi, sống ở vinh quang của ngày xưa bên trong cự tuyệt tỉnh lại. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết, thời gian đang trôi qua, hệ ngân hà các tộc đều đang vì sinh tồn liều mạng tiến hóa mình, mà những lão gia hỏa này lại tại xa vào tại dĩ vãng hoàn mỹ chủng tộc vinh quang bên trong. Hiện tại xem ra, bọn hắn xa còn lâu mới được xưng là hoàn mỹ chủng tộc. August đi lại tập tễnh hướng về nhà của mình đi đến. Hắn bởi vì hắn đầu hàng đề nghị, đã bị nghị hội tước đoạt tối cao chỉ huy quyền. Hắn hiện tại cũng chỉ là một cái bình thường sovereign người mà thôi. Hết chương.